Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 239, chương 242, đàn độc giết chết. Một đầu khác tẩu thú ma vật, đối mặt mũ mũi tên giống như nhạt đất vàng đinh, tương tự không có tránh né, bị bắn vững vàng, có thể 5 cái thổ đinh, va chạm tẩu thú ma vật vảy trải rộng trên ngực, dồn dập tán loạn ra. Hai cái ma vật đều không bị ảnh hưởng, tốc độ không giảm hướng về dịch thần nhào tới. Dịch thần hơi suy nghĩ, liền điều khiển Trương Cảnh Ngọc Bình rời đi tại chỗ. Hai cái ma vật vô hụt đi vòng một vòng, còn muốn truy kích thì ít tí tiểu nửa cái đầu bò thú ma vật gào thét từ giữa không trung hướng về bên trong dãy núi rơi xuống mà đi, răng rắc không ngừng bên tai, đụng gãy vô số cây cối, sau khi cuối cùng nện ở có chút lá rụng trên mặt đất lại không có động tĩnh. Trong lúc những kia chim muông côn trùng dĩ nhiên không có một con nhúc nhích hơn, mặc dù là bị ma vật tạp vững vàng đều chưa từng có nhiều nhúc nhích. Một đầu khác tẩu thú ma vật tựa hồ từ bò thú ma vật ngã xuống tiếng gào thét trong nghe ra gì đó. Một trận cuồng bảo thần thức dâng tới dịch thần, nhân loại ti bỉ, ngươi dĩ nhiên dùng độc, ngươi không phải nam vực tu sĩ, ngươi là bắc vực độc tông người, ngươi muốn giá họa cho nam vực, để chúng ta song phương đại chiến, tốt ngư ông đắc lợi có phải là. Tẩu thú ma vật gào thét, cái khác hoa khí cảnh ma vật cũng dồn dập nhào tới. Dịch thần đã so sánh đi ra. Phát hiện thổ đinh thuật đối phó an lô cảnh ma vật tác dụng cũng không lớn, chân hỏa hiệu quả giống như vậy, nhưng còn có thể tạo thành thương tổn, mà hắn ngưng tụ tại thân thể trong đan độc, đối phó ma vật đó là tuyệt đối rất hữu hiệu. Dịch thần mắt thấy đông đảo ma vật bay đến, cũng không có khách khí, một tay phất lên, chính là 5 viên vạn độc châu đập ra ngoài. Ở hơn 10 ma vật trong vỡ ra được vạn độc châu khói độc, xem màu sắc cùng ma vật khói đen kỳ thực không kém nhiều, những kia hóa khí cảnh ma vật cách đến độ không xa. 5 viên vạn độc châu nổ tung khói độc, đầy đủ đem bọn họ bao vây. Trong chớp mắt, những kia hóa khí cảnh ma vật liền dồn dập khí tuyệt bỏ mình, hướng về mặt đất rơi xuống. Phía dưới bên trong dãy núi, cây cối gãy vỡ âm thanh không dứt bên tai. Tẩu thú ma vật nhân cơ hội này đã nhào tới dịch thần trước mặt, một đôi sắc bén chân trước hướng về đầu hắn cùng ngực mạnh mẽ vồ xuống. Dịch thần hữu tâm cùng con này ma vật nhiều lần xem đến cùng ai thân thể mạnh mẽ, nhưng để cho ổn thỏa, hai tay hắn thành quyền đón lấy ma vật hai cái chân trước, đồng thời đem chân hỏa cùng đan độc vận dụng đến trên nắm tay, nắm đấm vẫn không có cùng lợi chảo tiếp xúc được, chân hỏa liền trước một bước lượn lờ đến lợi chảo, tiếng xèo xèo vang lên, có chút lông đen miêu loại móng vuốt trực tiếp bị lượn lờ đến mặt ngoài cháy khét. Này chút thời gian, tẩu thú ma vật căn bản không có thời gian thu hồi đi, trực tiếp cùng dịch thần song quyền đụng vào nhau. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, nhưng vẫn là dịch thần phi đến xa một chút, suýt chút nữa không có từ giữa không trung ngã xuống. Hai tay mơ hồ làm đau, toàn thân khí huyết sôi trào. Nói thật, từ khi lợi dụng băng tủy ngọc chi cường hóa thân thể sau, hắn cùng kẻ địch đối với quyền còn chưa từng ăn thiệt thòi. Có thể lần này đối mặt một an lô cảnh sơ kỳ tẩu thú ma vật, hắn là thật sự thua. Nếu không là sớm dùng chân hỏa cùng đan độc, âm này tẩu thú ma vật một cái để cho hai cái chân trước sức mạnh bị suy yếu hơn nửa, bằng không bình thường đụng thẳng vào nhau, hắn không chết cũng phải trọng thương. Mặc dù đem tẩu thú ma vật âm một cái, nhưng hắn vẫn là ăn một chút thiệt thòi, nhưng trước mắt tới nói vẫn là hắn thắng. Bởi vì thân thể mạnh mẽ thắng tẩu thú ma vật, ở bay ngược ra ngoài đồng thời, liền đem hai cái chân trước dùng miệng bên trong sắc bén hàm răng cho cắn đứt, lập tức hóa thành một đạo khói đen chạy trối chết. Dịch thần cũng không có đuổi theo, ngược lại đem ma vật đánh đuổi mục đích đã đạt đến. Lưu lại cái người sống trở lại lan truyền tin tức là không thể tốt hơn sự, để ba phe thế lực lẫn nhau căng thẳng kiêng kỵ lên. Nhiệm vụ của hắn coi như song song rồi. Dịch thần hạ xuống độn quang rơi vào dãy núi, vốn là muốn tìm những kia không chết ma vật bù đao. Nhưng không nghĩ tới lại tất cả đều chết rồi. Không có một hoạt, hắn đi tới cái kia an lô cảnh bò thú ma vật bên cạnh thi thể. Dùng thần thức tra xét một hồi, hắn phát hiện này ma vật trên người dĩ nhiên không có túi trữ vật. Trong đầu chỉ có một viên tương tự yêu đan đồ vật, dường như to bằng ngón cái hắc thủy tinh, hiện ra vô số diện, cũng không phải châu tròn ngọc sáng hình thái. Đem hắc thủy tinh thu sau khi đứng lên, dịch thần liền cong ngón tay búng một cái, hồng lam hỏa diễm bắn nhanh mà ra, đem bò thú ma vật thi thể hóa thành tro tàn. Bởi vì thi thể này không có nửa điểm sóng linh lực, hắn không biết muốn tới để làm gì, mà loại kia âm lãnh khí tức để hắn có chút phập phồng thấp thỏm. Cũng không có thu hồi đến, liền một cây đuốc thiêu hủy. Hồng lam hỏa diễm vừa đem tẩu thú ma vật thi thể hóa thành tro tàn. Bên trong dãy núi lập tức chim bay thú chạy, vô số động vật dồn dập tán loạn, chạy tứ tán. Tình huống này để dịch thần hơi hơi kinh ngạc. Xem ra ma vật còn có một loại nào đó có thể ảnh hưởng tâm tình khí tức. Chỉ là hắn tu vi cao, ảnh hưởng mới không lớn. Những này phổ thông động vật liền hết sức rõ ràng, lại tất cả đều nán lại ở tại chỗ, không có một dám nhúc nhích. Mãi đến tận ma vật chết, chạy đã chạy sau khi mới khôi phục bản tính. Dịch thần tiếp đó lại kiểm tra những kia hóa khí cảnh ma vật thi thể, cũng không có phát hiện cái gì thứ hữu dụng. Nói những thứ này nữa ma vật đều là bị hắn dùng vạn độc châu độc chết, chính hắn cũng không dám trực tiếp đụng vào. Nếu như không cẩn thận, chính hắn còn trúng độc bỏ mình, vậy coi như thành một chuyện cười. Bởi vậy, dịch thần bấm tay gảy liên tục, đem hóa khí cảnh ma vật thi thể cũng dồn dập hóa thành tro tàn. Lập tức dịch thần liền ở bên trong dãy núi tìm cái đất trống ngồi xếp bằng xuống, khôi phục lúc trước hao tổn pháp lực. Cái khác hai đường cách đến còn khá xa, hắn không cần quan tâm này chút thời gian, vẫn phải là cẩn thận mới là tốt. Trước tiên khôi phục lại trạng thái đỉnh cao lại nói. Những này ngoại lai kẻ địch, kỳ thực hắn chưa từng có lo lắng hơn, chỉ là vạn nhất chịu tổn thương, nằm ở suy yếu thời điểm, hắn liền có thể bị thái hư tiên đỉnh khí linh thừa lúc vắng mà vào. Nói không chắc liền có thể trực tiếp nuốt nguyên thần của hắn. Cùng ma vật một trận chiến vẫn là rất dễ dàng. Có điều đây là hắn tu vi cao tình huống. Kỳ thực nói đến, những này ma vật thực lực so với yêu thú mạnh hơn rất nhiều. Tỉ như chịu chí mạng sau khi trọng thương, nhưng còn có thể tiếp tục chiến đấu. Muốn cùng kẻ địch đồng quy vu tận, mà cái kia tẩu thú ma vật bị thương có thể sinh có thể chết, nhưng có thể quả đoán cắn đứt hai cái chân trước, sau đó không chút do dự thoát thân. Những này đặc tính đều là yêu thú cùng tu sĩ rất ít có thể có đồ vật. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, dịch thần phát hiện những này ma vật cũng không phải lợi dụng linh khí đến tu luyện. Tựa hồ loại tu luyện này phương thức cùng trước hắn gặp phương thức tu luyện là hoàn toàn khác nhau. Trong ánh mắt đều là tràn ngập giết chóc cùng lạnh lùng. Xem ra khí linh hay là không có nói láo. Những này ma vật một khi tàn nhẫn lên, hay là so với tu sĩ muốn càng đáng sợ. Dịch thần dùng một khắc, liền đem pháp lực khôi phục như cũ. Đương nhiên là dùng một chút pha loãng nguyên linh dịch duyên cớ. Quyết định phương hướng sau khi, dịch thần liền điều khiển trường cảnh Ngọc Bình, hướng về mặt phía bắc mà đi. Đối với độc tông tu sĩ, hắn là phi thường có hứng thú. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.